Chàng rể quyền thế, chương 4865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt mở miệng. Nhưng thứ này là vô giá. Ta tại sao phải đưa cho ngươi? Vương Bát Đản, ngươi đang nói cái gì vậy? Đồ vật Phật tổ, đó là cơ duyên, xá lợi Phật tổ, vì nó có thể cứu được cha ta. Nghĩa là, đây là cơ duyên của ông ấy. Lúc này, Đỗ Cách Cách trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Ngươi tên Vương Bát Đản này, chiếm Phật duyên của cha ta. Ngươi còn ở đây hỏi ta tại sao muốn ư? Ngươi không hiểu tiếng người hay sao? Trương Long Hồ tức giận nhìn từ bên cạnh, không khỏi nói, da mặt của ngươi sao lại dày như vậy? Một câu cùng cha ngươi có Phật duyên, liền phải tranh đoạt xá lợi Phật tổ của chúng ta sao? Ngươi có biết, xá lợi Phật tổ là vô giá không? Ngươi có biết vì thứ này, tổ sư gia của ta đã xuất ra 10 triệu hay không? Các ngươi bằng cái gì lấy đi? Thì ra là vậy, sau khi nói chuyện hồi lâu, cũng chỉ là đòi tiền mà thôi. Nói sớm đi có phải tốt không? Đỗ Cách Cách một mặt khinh thường hừ lạnh mở miệng. Ta có thể cho các ngươi tiền, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ đến sẽ chiếm tiện nghi. Đồ vật cùng cha ta có Phật duyên, liền không thể dùng tiền tài để so đo. Ta dùng tiền mua lại những thứ vốn dĩ thuộc về cha ta. Ngươi cho rằng ta hỏng não rồi sao? Bộp, nói đến đây, Đỗ Cách Cách lấy ra một tờ 100.000, đập xuống bàn, lớn tiếng nói, 100.000 này, coi như tiền bâu ơ ta thưởng cho ngươi. Đừng ở chỗ này nói nhảm nữa. Nhanh đưa xá lợi Phật tổ, lấy ra cho ta. Trương Long Hổ ở một bên cười lạnh một tiếng. Dù đối phương là đến từ Tây Nam Thiên Môn trại Phân Đà Kim Lăng, hắn cũng khịt mũi coi thường. Đầu óc ngươi có bệnh, đúng không? 100.000, sẽ mua được xá lợi Phật tổ vô giá sao? Ngươi cứ nói rõ ràng, ngươi đến đây cướp là được. Làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Ồn ào, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Đỗ Cách Cách vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức biến đổi. Cô một cước đá thẳng, đem Trương Long Hổ đạp bay tứ tung mà ra. Cách Trương,